Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ Tiếu Hòa. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26. Có thích hay không? Yên Tâm vừa kinh ngạc thốt lên, đã bị Đàm bà kéo lại, ra hiệu nói nhỏ đây là chuyện riêng tư, để người khác nghe được thì không hay. Đàm bà hạ giọng, nhỏ tiếng chút, người thấy rồi, con trai Lý Đồ Tể cao chín thước, tướng mạo đường hoàng, rất xứng với ngươi. Không như mấy gã gầy yếu, còn chẳng cao bằng ngươi. Ta đã hỏi trộm Lý Đồ Tể, hắn chưa tìm đối tượng cho con trai, cũng không ngại ngươi lớn hơn vài tuổi. Nếu ưng, chẳng phải quá hời. Lời này khiến Giang Tầm đầu váng mắt hoa, ngồi không yên. Không ngờ bữa cơm hôm nay không chỉ để cảm tạ, mà còn là mai mối. Đàm bà đã hỏi Lý Đồ Tể, chắc con trai nàng cũng biết. Hai người gặp nhau ở bữa tiệc, ý tứ quá rõ. Thảo nào cô thấy hắn cứ nhìn mình, nhưng khi cô nhìn lại, hắn hoảng loạn quay đi. Cô còn tưởng mắt hắn có vấn đề, thấy Đàm bà hăng hái giới thiệu con trai Lý Đồ Tể, Giang Tầm vội ngắt lời, hạ giọng. E rằng phải phụ lòng tốt của Đàm A Tỷ, ta không thích người quá tráng, cũng không thích cao hơn ta nhiều. Người biết đấy, ta cũng là người thô, hai kẻ thô ở chung sợ chẳng hợp. Con trai Lý Đồ Tể cao hơn cô cả cái đầu, vì giúp mẹ đẻ heo, giết heo, cơ bắp rắn như đá, như mấy khối thép trong tiệm rèn. Còn Giang Tầm, hàng ngày vung búa làm công việc rèn, cơ bắp tuy không khoa trương như hắn, nhưng cũng săn chắc. Nếu cãi nhau với hắn, đánh nhau, chưa chắc ai thắng. Nghĩ đến cảnh đó đã thấy đáng sợ. Cô thích người ôn nhu, an tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng, mỉm cười đầy tri thức. Nếu được, còn phải ngoan ngoãn chút. Ở chung với người thế, cô mới thấy thoải mái, có cảm giác bổ sung lẫn nhau. Chứ không phải với kẻ rắn như đá, ngày nào cũng cãi vã, đánh nhau. Nghĩ vậy, hình ảnh A Nhã hiện lên trong đầu Giang Tầm. Nàng đứng cạnh bếp, cúi đầu cẩn thận thái rau, hoặc ngồi trên ghế, chăm sóc rau cô trồng, tóc đen trượt khỏi vai, chẳng ảnh hưởng tâm tình nàng. Hoặc đứng sau rèm, thân hình thướt tha, ngón tay trắng như hành nhấc nước, bọt chảy trên da. Từng hình ảnh phủ một lớp sương mỏng, khiến A Nhã trong sương mù trông lưu luyến, ôn nhu. Giống hệt lý tưởng của Giang Tầm, khiến cô nghĩ mình không thích những đặc điểm ấy, mà là A Nhã. Không ổn, rất không ổn. Cô phát hiện trong ký ức có nhiều thứ không nên có. Như A Nhã tắm sau rèm, nhưng cô lại tưởng tượng rõ ràng dáng vẻ nàng, làn da trơn mịn, xúc cảm mềm mại. Thậm chí thấy rõ đường cong trước ngực nàng, hai điểm hồng anh khẽ run. Giang Tầm, cô quá quen thuộc cơ thể A Nhã. Hay nói, cô nhớ quá rõ hình ảnh nhìn trộm, đến mức những ký ức khác bị thay đổi. Đồng tử cô co rút, chỉ muốn tìm kẽ đất chui vào. Giữa ban ngày, cô sao nghĩ những thứ xấu xa này? Cô gần như không nghe Đàm bà nói gì, đứng bật dậy, nói với mọi người. Trong nhà có việc, ta đi trước. Lễ nghĩa không chu toàn, mong các vị lượng thứ. Nói văn vẻ xong, cô nhanh như chớp biến mất khỏi sân nhà Đàm thợ mộc. Đàm bà và con dâu gọi theo, nhưng cô chẳng để tâm, chạy về nhà. Định tìm góc tường ngồi xổm, nhưng cả nhà như đầy bóng dáng A Nhã. Ngồi đâu cũng không xua được hình ảnh lặp lại trong đầu. Bất đắc dĩ, cô ngồi giữa sân, che mặt, tự nhủ không được nghĩ nữa. Dù là cơ thể nữ nhân, nghĩ thế cũng bi ba n thái. Trong sân, hai con gà lâu không được chăm kỹ, tò mò vây quanh Giang Tầm, nghiêng đầu nhìn, thậm chí thỏ cổ xem cô làm sao. Như thành tinh, Giang Tầm bực, nhốt cả hai vào chuồng tre. Tiểu Kê thứ nhất và thứ hai khó tin. Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình tâm lại, Giang Tầm rảnh rỗi, lấy đất đen mấy ngày tích trữ, cẩn thận rải vào ruộng nhỏ trong sân. Rải xong, cô trộn đất đỏ với đất đen, làm như chưa có gì thay đổi. Tiếp theo, cô lấy túi phân hóa học từ Blybox, rắc lên mầm rau. Mầm mới bị mưa lớn ngã rạp, nhưng sau khi rắc phân, chúng tươi tỉnh như được tái sinh. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ đứng thẳng. Sau đó, cô lấy bột mì, đường trắng từ Blybox trộn với bột mì, đường. Vật từ Blybox đều quý, dù có tiền, một thợ rèn như cô khó mua nổi. Xong xuôi, cô chỉ còn gió mạnh bước, chấm, mạnh mẽ, hoặc vận đen từ Blybox. Gió mạnh bước, dùng để tiết kiệm thời gian, mạnh mẽ, dùng cho công việc rèn. Ngẩng nhìn trời, thấy gần giờ cơm tối, Cô lau mồ hôi bằng khăn, vuốt tóc rối, rời sân đi tìm đồ ăn. Các quán gần nhà cô ăn hết, lần này cô đi xa, đến tửu lâu gọi món. Nghe nói tửu lâu này là số một trấn, sắp tổ chức thi nấu ăn với các tửu lâu khác. Ai thắng mới giữ ngôi đầu. Giang Tầm nghe khách trò chuyện, chờ món. Cô gọi ba món và một chén băng tuyết lãnh nguyên tử. Băng tuyết lãnh nguyên tử là món tráng miệng giải nhiệt, làm từ viên đậu xanh chưng nghiền, xoa tròn, màu lục, xen lẫn viên băng trắng. Món này tỏa hơi lạnh, mê hoặc, tưởng tượng ăn vào miệng mát lạnh sảng khoái. Giang Tầm xách hộp đồ ăn, nhanh chóng đến y quán, vào phòng A Nhã, muốn đưa chén tráng miệng cho nàng. Thời tiết nóng, món lạnh không để lâu, phải ăn ngay. A Nhã thấy chén tráng miệng xanh biếc, nỗi buồn vì bị Giang Tầm tránh né mấy ngày được an ủi. Nàng nhớ rõ lúc ngây ngô, mình làm gì, tuy L, M, Ân, nhưng Giang Tầm nói thích nàng, chỉ thích nàng, sao sau khi hôn lại tránh né. Như ghét bỏ nàng, nghĩ vậy, A Nhã dùng muỗng sứ múc viên đậu xanh trơn bóng, mềm mại, bỏ vào miệng. Đậu xanh trộn đủ đường, ngọt mát, hợp khẩu vị. Nàng nheo mắt, má phồng, nở nụ cười với Giang Tầm. Linh động, đáng yêu, ăn hơn nửa chén, nàng ngậm viên băng trong suốt, đẩy chén cho Giang Tầm, hàm hồ. Giang tỷ tỷ, ngươi ăn đi, nếm thử băng tuyết lãnh nguyên tử, ngon lắm. Nàng nhớ Giang tỷ tỷ thích đồ ngọt, Giang Tầm ngồi cạnh, chống cằm nhìn A Nhã ăn, say mê. Uy A Nhã là niềm vui, nàng ăn gì cũng thỏa mãn, mỉm cười ôn nhu với cô. Đủ khiến người yêu thích, đang mải nhìn, nghe A Nhã nói, Giang Tầm phản ứng, đáp. Không cần, ngươi ăn, ta mua cho ngươi. Cô định đẩy chén lại, A Nhã không chịu, giải thích. Ta ăn no rồi, nếu ăn hết, bụng lại khó chịu. Ăn nhiều băng, bụng sẽ đau như lần trước, phải nhờ Giang tỷ tỷ xoa mới đỡ. Dù muốn thân cận, nàng không muốn kiểu này. Hảo, Giang Tầm không từ chối, cầm chén, múc vài viên, ăn một hơi. Rồi nhanh chóng ăn hết phần còn lại. A Nhã nhìn cô ăn tự nhiên, chẳng chút ghét bỏ. Dùng chung chén muỗng không ngại, sao hôn lại để ý, chắc mình quá L, M, Ân, dọa Giang tỷ tỷ. Nghĩ vậy, A Nhã quyết định cẩn thận hơn, từ từ tiếp cận, không dọa cô. Dù sao cả hai đã hiểu lòng, không thiếu thời gian. A Nhã tưởng tượng một tiểu nhân trong đầu, tự cổ vũ. Giang Tầm không biết nàng nghĩ gì, ăn xong, đặt chén vào hộp, lấy đồ ăn ra, bày lên bàn lùn. Đồ ăn còn nóng, nhưng cả hai vừa ăn lạnh, chưa muốn cơm. A Nhã nói, nhà còn nhiều thịt, không xử lý sẽ hỏng. Giang tỷ tỷ, người rảnh thì tách thịt nạc, thịt mỡ. Cắt thịt nạc thành đinh, đập nhuyễn, chuẩn bị 2 cân tương, 4 lạng muối, 1 chén hành lá, trần bì, hồi hương. Khoảng 6 lạng gia vị, trộn đều với thịt, cho vào bình, dùng bùn phong miệng, phơi nắng. Nàng nói chậm, khoa tay, để Giang Tầm nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt vụn ngoài tiệm làm thế, vị tươi, thơm, trộn gì cũng ngon. Thịt vụn này bảo quản lâu, khi nàng về, nếu không tiện nấu, có thể dùng tạm. Còn thịt mỡ, làm tóp mỡ hết. Giang tỷ tỷ biết làm tóp mỡ không? Trước tiên, cả hai ngồi cạnh bàn lùn, nhìn cảnh ngoài cửa sổ, trò chuyện. Không biết Trần Đại Phu vì an ủi bệnh nhân, trồng vài cây hoa quế trong sân, nuôi một con mèo. Cành hoa quế xanh tốt, che nắng, tạo bóng mát. Bệnh nhân năng động tụ dưới cây, trò chuyện giải buồn. Con mèo dũng mãnh, chơi chán, nhảy lên cành khô, nằm ngủ. Đuôi dài thõng xuống, trêu người dưới cây. Ai muốn sờ đuôi, nó giật lên, làm người lảo đảo, thổn thức. Thấy cảnh này, A Nhã ngừng nói, Giang Tầm hiểu ý, cả hai nhìn nhau, cười trộm. A Nhã cười, thân hình khẽ lay, hoàng hôn xuyên cửa sổ, vẽ trên tường một mảng đỏ rực. Trong mảng đỏ, bóng dáng mảnh khảnh của A Nhã nghiêng vào bóng lưng rộng của Giang Tầm, thân mật rúc vào nhau. Nhìn nhau, bóng họ gần như chạm môi. Hồi lâu, hoàng hôn rực rỡ dần tắt, chỉ còn hai gương mặt đỏ bừng. Không khí ám muội, Giang Tầm nhận ra cả hai quá gần, hoảng loạn kéo giãn khoảng cách. Nhìn A Nhã vẫn cười rạng rỡ, như chẳng nhận ra, cô càng đỏ mặt, tự phỉ nhổ tâm tư xấu xa. Ăn xong, Giang Tầm uy A Nhã uống thuốc, đút vài viên mứt hoa quả để át vị đắng, rồi rời y quán. Trời tối, các tiệm hai bên đường đá xanh đã đóng. Đường chỉ còn vài bóng người lờ mờ, vừa trải qua hoàng hôn rực rỡ, giờ thấy cảnh quạnh hiu, Giang Tầm Sinh chút phiền muộn. Vội về làm gì, nhà chẳng ai thắp đèn, chẳng ai đợi trên giường. Trước đây, cô ôm A Nhã mềm mại như gối, nghe nàng nói chuyện, ngủ ngon. Giờ chẳng còn, nghĩ đến cảnh phòng không gối chiếc, cô mong mắt cá chân A Nhã mau lành, đừng để cô một mình. Về nhà, Giang Tầm không ngủ, thắp đèn dầu trên bếp, cầm dao. Loảng xoảng, cắt thịt, dao này cô làm riêng, lớn hơn, dày hơn dao của A Nhã. Cắt thịt nạc thành đinh, đập nhuyễn thành bùn, muối, hành, gia vị nhà có, nhưng tương phải mua. Cô đặt thịt vụn trên giếng, dùng hơi lạnh giữ tươi. Rồi đun dầu, chiên thịt mỡ, dầu sôi, bùm bùm, thịt mỡ trắng tuyết chiên đến co lại, vàng giòn, vớt ra để ráo. Dầu mỡ đọng lại, trắng mịn, xào rau thơm tuyệt. Hai con gà đang ngủ bị tiếng động đánh thức, kêu. Kỳ kỳ, trong chuồng, Giang Tầm kệ chúng, nhưng bị kêu phiền, nhớ ra chưa cho ăn. Thật là, đói một bữa không được, còn phải hầu các ngươi. Nếu không đẻ trứng, ấp gà, sớm muộn hầm các ngươi. Cô lẩm bẩm, cắt rau, trộn ít gạo, nếu A Nhã biết, chắc bị nàng trừng. Cho gà ăn xong, cô định thả chúng vào chuồng, nhưng thấy rau trong sân biến mất. Đó là tâm huyết của A Nhã. Cô ngồi xổm kiểm tra, thấy mầm cải bị gặm lỗ, cây non chẳng còn. Thủ phạm rõ ràng, chuồng nhà có hai khu, trồng rau và nuôi gà, ngăn bằng rào tre cao, kín, để gà không gặm rau. Không ngờ một ngày không để ý, hai con gà gặm sạch. Xong rồi, còn định làm ổ cho các ngươi, giờ mơ đi, A Nhã sẽ hầm các ngươi, làm canh gà, làm đương quy hoàng kỳ canh gà, bồi bổ cho A Nhã. Giang Tầm tức, điểm đầu hai con gà, nhốt chúng vào sọt, cấm túc. Hảo tỉnh lại, nhận sai đi, ta không cầu tình đâu. Nói xong, cô bỏ mặc tiếng kêu thảm, nấu nước tắm, rồi lên giường. Không có A Nhã, đêm khó ngủ. Giang Tầm trằn trọc, thấy thiếu thứ mềm mại, thơm tho, thậm chí muốn đến y quán. Trộm, A Nhã về, mệt quá, cô mới chìm vào giấc. Sáng hôm sau, cô mua tương và bình ở tiệm, về nhà trộn thịt, tương, cho vào bình, dùng đất đen phong kín, phơi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời gay gắt, thích hợp lên men. Biết đồ A Nhã làm ngon, vừa nhìn bình đã đậy kín, Giang Tầm nuốt nước miếng, mong nếm thử. Buổi chiều, cô dọn bàn giữa tiệm rèn, bày 30 con dao phay sắp lạnh. Ban đầu, người qua đường chỉ liếc nghi hoặc, nhưng chẳng mấy chốc, Đàm Bà Bà và Lý Đồ Tể dẫn bạn bè đến, làm tiệm đông nghịt. Đàm Bà Bà đi đầu, thấy Giang Tầm, kéo cô sang một bên, hạ giọng. Hôm đó ngươi chạy làm gì? Không thích con trai Lý Đồ Tể, nói ta nghe, ngươi thích kiểu gì? Ta tìm cho, Giang Tầm, Đàm Bà Bà chọn đúng lúc, khi cô đang bận tiếp khách. Nếu không trả lời, sẽ chậm trễ. Bất đắc dĩ, cô hạ giọng, vội vàng. Ta thích tiểu nhân, Đàm Bà Bà buông tay, để cô tiếp khách, nhưng ngẩn ra. Tiểu nhân, chẳng phải cháu bà sao? Cách Trương,